Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 126, Tống Miên Miên trở thành cao cấp gieo trồng sư về sau. Lúc này liền tại lầu ba Chu chủ quản cái kia lần nữa đính nhất đài cao cấp năng lượng vòng phòng hộ. Sau đó mới mang theo mới xuất lô ba gã miễn phí bảo tiêu tiến về trước võ giả công hội. Thông báo tuyển dụng những võ giả khác hỗ trợ bảo hộ nông trường. Cao cấp năng lượng vòng phòng hộ diện tích có 1.000 mẫu. Hơn nữa trong nhà trung cấp năng lượng vòng phòng hộ 100 mẫu ruộng đồng. Trong nhà hôm nay tổng cộng có được 1.100 mẫu ruộng đồng. Đã có trước mặt cái này ba gã lục cấp cao cấp võ giả. Nàng nghĩ đến quyết định trước dùng còn dư lại tiền thuê 20 danh tư cấp võ giả. Dù sao hiện tại nông trường diện tích lớn như vậy, ngũ cấp võ giả tuy nhiên càng thêm lợi hại, nhưng là đồng dạng hơn tiền gần kề chỉ có thể mời lên 6 danh. Dù là tăng thêm công hội cho ta người, chỉ sợ cũng không có biện pháp chiều cố cái kia 1.000 nhiều mẫu nông trường. Hay là nhiều người chút rất tốt, Tống Miên Miên yên lặng dưới đáy lòng nghĩ đến. Dù sao năng lượng vòng phòng hộ có thể hỗ trợ phòng ngừa 5 cấp biến dị thú tập kích. Như vậy thông báo tuyển dụng tư cấp cùng cấp 5 võ giả khác nhau kỳ thật cũng không lớn. Dù sao giống như biến dị chuột cái loại này hội đào thành động biến dị thú. Bình thường mà nói đẳng cấp không cao, tư cấp võ giả trên cơ bản có thể ứng phó rồi. Nếu quả thật gặp được cái loại này có thể trực tiếp phá khai vòng phòng hộ lợi hại ra hỏa. Dù là trong nông trại tất cả đều là ngũ cấp võ giả. Cũng chỉ có thể không tốt đưa đồ ăn, Tống Miên Miên yên lặng dưới đáy lòng tính toán. Vốn nàng vẫn phải là nhiều hơn trồng trọt kiếm tiền, tranh thủ sang năm có thể lợi nhuận đủ thuê lục cấp võ giả. Thất cấp võ giả tiền mới được, ăn mặc bạch tê sắt quần jean nữ hài đi ở phía trước. Mà phía sau nàng tức thì đi theo ba gã người cao mã đại. Ăn mặc màu đen võ giả trang phục nhìn qua sẽ không quá tốt gây nam nhân trẻ tuổi. Thoáng cái liền hấp dẫn ở trên đường không ít người chú ý. Không ít người tất cả đều liên tiếp quay đầu hướng bên này nhìn quanh. Mới khiến cho Tống Miên Miên phục hồi tinh thần lại, có chút bất hảo nhìn ba người liếc. Từ lúc đối phương ba người đi theo phía sau nàng xung làm bảo tiêu thời gian dài như vậy. Nàng cũng còn một câu cũng không cùng đối phương ba người đã từng nói qua đâu rồi. Luôn nghĩ chuyện của mình, Tống Miên Miên hắng giọng một cái, bước chân chậm lại hai phần dò hỏi, ba vị tên gọi là gì nha? Ta đến bây giờ cũng còn không rõ ràng lắm ba vị danh tự đâu. Ta là Tống Miên Miên, là một gã tân tấn cao cấp gieo trồng sư. Trong ba lô chính là Tây Tây, nó là một cái cà chua tiểu tinh linh. Mới vừa từ gieo trồng sư công hội lý sau khi đi ra. Tống Miên Miên trước tiên liền đem Tây Tây cất vào trong ba lô. Tránh cho khiến cho người bên ngoài bạo động. So với sau lưng cái này ba gã miễn phí bảo tiêu. Hiển nhiên cao cấp tinh linh tại Tống Miên Miên cảm nhận trong đó mang đi ra ngoài sẽ khiến càng lớn oanh động. Phong trạch phía mơ siêu, lời nói nam nhân là khí chàng cường đại. Ngữ khí lại đặc biệt ngắn gọn, ta là Địch Tuấn, hắn gọi Thạch Nhạc, thấy thành chủ cũng không có bất luận cái gì che giấu chính mình tính danh ý tứ. Địch Tuấn nhìn trước mặt Tống Miên Miên liếc, trực tiếp báo ra mình và Thạch Nhạc tên thật, ta đây về sau gọi các ngươi Phong tiên sinh, Địch tiên sinh cùng Thạch tiên sinh a, cảm ơn các ngươi có thể tới bảo hộ an toàn của ta. Về sau kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Nữ hài nói chuyện đặc biệt lễ phép, thuận tiện cùng ba người nói đến lần này mình chỗ mục đích. Ta ý định đi trước võ giả công hội chiêu mộ võ giả. Ta hiện tại trên tay không có gì quá nhiều tiền, cho nên ý định trước chiêu mộ 20 danh tư cấp võ giả bảo hộ nông trường an toàn. Ta lúc trước không biết, nguyên lai biến dị thú như vậy hung tàn, sư phó như thao thao đem ngày đó có quan hệ với. Biến dị thú tập kích chuyện của nông trường nói một lần. Cuối cùng có chút xấu hổ gãi gãi đôi má. Nhà của chúng ta có phải hay không quá sơ ý. Lúc trước khai mở nông trường lúc cũng không có nghĩ tới biến dị thú tập kích chuyện của nông trường. hoàn toàn chính xác có chút sơ ý. Địch Tuấn gật gật đầu, đẩy trên sống mũi kính mắt, thấy mình bên này ba người tựa hồ cũng không có ai ngờ muốn đáp lời bộ dạng. Lại lo lắng đối diện vị này xuất hiện xấu hổ nhạt nhẽo tình huống. Vì vậy tỉnh táo nói, dựa theo căn cứ thị lý báo cáo, tuyệt đại đa số vùng ngoại ô nông trường, trên cơ bản trong 2 tháng đều lọt vào biến dị thú tập kích. Nhà của ngươi nông trường cái này đều nhanh 4 tháng mới tìm được biến dị chuột đánh lén ban đêm. Kỳ thật đã rất may mắn, nếu như muốn thuê năng lượng vòng phòng hộ, muốn kiến thiết vùng ngoại ô nông trường, nhà các ngươi nên sớm làm tốt phương diện này tư liệu chuẩn bị. Tống Miên Miên, tuy nhiên đề tài này là chính mình đưa tới, nhưng nàng cảm giác, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hết chương.